Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Bất Diệt Điền. Truyền miệng tinh nghĩa, Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ bọn người không khỏi kinh ngạc, thiên giai huyền khí, cùng chính xác thiên giai huyền khí, kia là hai cái tuyệt đối khái niệm khác nhau, trong đó khác biệt, liền ở chỗ thiên giai huyền khí bên trên, có được tuyệt phẩm huyền văn. Một đạo tuyệt phẩm huyền văn, tại đồng bậc trong chiến đấu, thường xuyên có thể khởi tử hồi sinh, nghịch chuyển thắng bại, là giữ kín không nói ra át chủ bài. Thế gian chính xác thiên giai huyền khí rất nhiều, nhưng thiên giai huyền khí cũng rất ít, bởi vậy liền có thể nhìn ra thiên giai huyền khí chân quý. Tuyệt phẩm huyền văn hy hữu, tuyệt phẩm huyền văn cũng không phải là nghĩ khắc vẽ liền có thể khắc lên. Nó đối luyện khí sư tâm thần lực lượng, kinh nghiệm đều có rất cao yêu cầu, nhất là đối với huyền khí chất liệu yêu cầu, chí ít cũng là bảo dự đoán, mới có thể tiếp nhận tuyệt phẩm huyền văn uy năng. Dùng phổ thông chất liệu, coi như khắc lên tuyệt phẩm huyền văn, cũng căn bản không thể thôi động, bằng không không đợi đả thương địch thủ, cái này huyền khí tự không chịu đựng nổi, muốn trước nổ nát. Hứa Dương các loại huyền sư giai tầng cường giả, có một thanh chính xác thiên giai huyền khí, đã coi như không tệ. Trên thực tế, tự liền huyền tông, cũng rất khó cầm tới một kiện thiên giai huyền khí. Tỉ như đi theo Hải Vân Viện giáo sư Nhạc Đình Vân, Hà Văn Kỳ, đều không có thiên giai huyền khí bằng thân, chỉ có Hải Nhạc trên cánh tay mang theo huyền hắc tiểu thuẫn. Hứa Dương cảm giác được bất phàm. Có lẽ là thiên giai huyền khí trình độ, kia kim toa đảo bên trên vị kia quân hầu, tên gọi là gì? Đám người một bên lên công kích thuyền, thôi động thuyền nhỏ hiện hải mà đi, một bên đàm luận, Ngự Huyền Vũ mở miệng, như thế hỏi, hắn bị Hải Vân Thượng Quốc trực tiếp sắc phong, không nhận bất luận cái gì phó tòng quốc quản thúc, danh xưng kim toa hầu. Nhạc Đình Vân nói, ta chỉ biết là lão nhân gia ông ta họ Hạ. Cái khác cũng không rõ ràng. Dù sao chúng ta chỉ cần xưng hô hắn là kim toa hầu liền có thể. Đây là hắn tôn xưng. Hải Nhạc cười nói. Tính toán, kim toa hầu cách mỗi 3 năm, liền sẽ cử hành một lần bán đại hội. Tuyệt đối phi thường náo nhiệt. Chúng ta lần này đi qua, vừa vặn có thể gặp phải. Bán đại hội, nơi nào cũng có thứ gì. Ngự Huyền Vũ có chút hiếu kỳ. Kia là Ô Lương Hải 3 năm một lần thịnh hội, không ít thế gia đại tộc đều sẽ trình diễn, ở trên đảo Phường Thị, tiến hành vật tư giao dịch. Hải Nhạc nói, nghe nói bán đại hội quy cách rất cao, đã từng có linh thú xương cốt các loại kỳ bảo xuất hiện, thậm chí còn có thất phẩm bảo đan. Những cái kia thế gia đại tộc, vì cái gì mang theo chính mình bảo tàng, ba chỗ đuổi tới Ô Lương Hải trung tâm kim toa đảo giao dịch. Ngự Huyền Vũ không hiểu nói. Hải Nhạc nói, người đầy cũng không biết. Kim toa hầu lão nhân già ông ta, mỗi một lần bán trên đại hội, đều sẽ bán đi chính mình một lần cơ hội ra tay. Vì lần này cơ hội ra tay, các đại gia tộc đơn giản đoạt phá đầu. Cơ hội ra tay, Ngự Huyền Vũ lặp lại, liền là kim toa hầu xuất thủ, vì cầu người mua đo thân mà làm một kiện huyền khí. Hải Nhạc trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, chỉ cần ngươi có đầy đủ chân quý bảo dự đoán, thậm chí có thể được đến thiên giai huyền khí. Oa, thiên giai huyền khí lực hấp dẫn tuyệt đối không thể coi thường. Tự liền Hứa Dương, trong mắt đều tuôn ra một tia dị sắc. Ngự Huyền Vũ cũng không để ý, trong tay nàng Phá Thiên Bá Vương kích, đã từng liền là thiên giai huyền khí phẩm giai, mà lại là trong đó thượng phẩm. Phi thường cường hãn, chỉ bất quá bây giờ tàn phá, luân lạc tới chính xác thiên giai trình độ. Ngự Huyền Vũ tin tưởng Hứa Dương biết rõ một chút chữa trị Phá Thiên Bá Vương kích tin tức. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn theo Hứa Dương trong mồm móc ra như thế nào chữa trị bá kích phương pháp. Hứa Dương cùng Lê Trọng Hiên đều ngồi tại tiễn thuyền phía trước nhất. Hứa Dương dùng huyền lực truyền âm, lặng lẽ đối Lê Trọng Hiên nói ra. Lê Thúc, Lê Trọng Hiên nao, nhíu nhíu mày, đồng dạng dùng huyền lực hồi phục. Chuyện gì? Hứa Dương nói, ta tại tòa kia trên đảo sương mù, tìm được một thiên pháp quyết tu luyện, có lẽ đối với ngươi có chút tác dụng. Tòa kia nổi lơ lửng màu đen pho tượng vụ đảo, phía trên mê tung đại trận bị Hứa Dương lần nữa khôi phục nguyên trạng. Hắn không hy vọng bất luận kẻ nào lên đảo, phá hư trên đảo an bình. Lê Trọng Hiên nói ra, là đẳng cấp gì công pháp? Hứa Dương do dự một chút, nói ra, theo danh tự bên trên nhìn, bản này công pháp gọi là Thần Hoàng Bất Diệt Điển. Chấm ngoặc kép, cái gì? Điển tịch giai tầng công pháp? Dùng Lê Trọng Hiên lạnh nhạt, cũng nhịn không được lên giọng, ngón tay có chút phát lực, đem mạn thuyền lột xuống một khối nhỏ. May mắn hắn là huyền lực truyền âm, không phải nhất định sẽ làm cho những người khác nhìn ra mánh khóe. Cũng không trách Lê Trọng Hiên kinh ngạc, công pháp dựa theo trình độ tới phân chia, chia làm kinh, điển, tập, cuốn, quyết 6 cái giai tầng. Phía trước 3 cái trình độ công pháp, trên cơ bản đều có huyền hoàng cảnh giới pháp môn tu luyện. Chân quý nhất, điển tịch thuộc về cấp độ thứ 2, có thể tu luyện tới huyền hoàng trở lên, tuyệt đối chân quý vô cùng. Loại thần công này, so thiên giai huyền khí còn muốn chân quý được nhiều. Nhìn danh tự là điển tịch, căn cứ công pháp giới thiệu, bản này điển tịch là một bộ kinh thư tàn quyền, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể tay cụt mọc lại. Hứa Dương là cho Lê Trọng Hiên tỉ mỉ chọn lựa công pháp. Vị này liều mạng tam lang, tranh đấu cực kỳ quyết tuyệt, rất dễ dàng lưỡng bại câu thương. Giống như tu luyện dạng này một loại có thể nhanh chóng chữa thương thần công, chiến lực không thể nghi ngờ tăng nhiều. Lê Trọng Hiên rõ ràng ý động, hắn nhìn chằm chằm Hứa Dương một chút, nói, Hứa Dương, ngươi biết một bộ điển tịch đắt cỡ nào trọng sao? Giống như ngươi đem bộ này điển tịch tại Kim Toa đảo bán trên đại hội bán ra lời nói, Kim Toa hầu nhất định sẽ động tâm. Ngươi đổi một hai kiện thiên giai huyền khí, dễ như trở bàn tay. Hứa Dương lắc đầu, nghiêm túc nói ra, không có Lê Thúc, ta rất khó đi đến hôm nay. Bộ này điển tịch cho dù tốt, cũng chỉ là vật ngoài thân. Mời Lê Thúc không muốn chối từ. Lê Trọng Hiên hiếm thấy cười một tiếng, nói, chối từ. Ngươi đánh giá quá cao của ta sự nhẫn nại, giống như không phải ngươi, ta đã sớm động thủ đoạt. Hứa Dương cũng cười ha ha một tiếng, lợi dụng huyền lực truyền âm, đem bộ này Thần Hoàng Bất Diệt Điển tinh nghĩa truyền thụ cho Lê Trọng Hiên. Lê Trọng Hiên càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng, như kiếm nhất lông mày phong chăm chú nhíu lên. Bản này điển tịch bác đại tinh thâm, không hổ là kinh thư tàn quyền, dùng kiến thức của hắn, rất nhiều nơi cũng không có tìm hiểu được, hiện tại chỉ có hết sức ký ức, sẽ chậm chậm phỏng đoán. Hứa Dương bỏ ra nửa canh giờ, đem thần công tinh nghĩa truyền miệng cho Lê Trọng Hiên. Lê Trọng Hiên một bên yên lặng ghi nhớ, một bên dùng huyền lực truyền âm, hỏi thăm Hứa Dương mấy chỗ mơ hồ không rõ địa phương. Đợi đến Lê Trọng Hiên đem chọn quyển sách tinh nghĩa nhớ kỹ về sau, đã là mặt trăng ngã về tây. Đông phương lộ ra một vòng ngân bạch sắc, căn cứ lộ trình suy tính, chúng ta cách Kim Toa đảo không xa. Phân biệt lấy tinh thần phương vị, Hải Nhạc mở miệng phá vỡ yên lặng, hắn duỗi lưng một cái, ai, thật muốn mau mau đến Kim Toa đảo, như vậy một đầu tiểu công kích thuyền, quá chật. Kim Toa đảo bên trên có thuyền sao? Ngự Huyền Vũ nói, không có cỡ lớn lâu thuyền, nhưng có phổ thông khách thuyền. Cái này đã không tệ. Chúng ta có thể mua sắm khách thuyền ra hải. Lưu Hề đồng sờ lấy hoa dâm sợi dâu cười nói. Vị này Huyền Tông nhận lấy bành rượu tổ cái này vừa được ý môn sinh về sau, cao hứng phi thường. Dù sao bành rượu tổ tiềm lực rất cao, tại Hải Vân quyết tuyển chọn rất có thể trổ hết tài năng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.